Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong năm đầu tiên hắn trở thành thế thân cho nhị hoàng tử, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Thành tích văn sử của Eleanor vốn dĩ không nổi bật trong học viện hoàng gia. Điều này giúp Diệp Tư Đình có thời gian chuẩn bị rất tốt. Trong mỗi cung điện của Thái Dương Cung đều có một lượng lớn mật thất và mật đạo. Hắn được bố trí trong mật thất phía sau giá sách của thư phòng Eleanor. Mỗi khi Eleanor không muốn lên lớp học, hắn liền đeo mặt nạ vào, bước ra từ phía sau giá sách và trao đổi thân phận với Eleanor. Còn Eleanor thì sẽ theo mật đạo phía sau mật thất, mang theo Bạch Lang cũng cải trang giả dạng, lén lút đến căn cứ huấn luyện để luyện tập cơ giáp. Chờ đến khi nhị hoàng tử điện hạ trở về, họ một lần nữa đổi lại thân phận trong mật thất. Diệp Tư Đình hoàn thành bài tập trong mật thất, còn Eleanor thì ra khỏi tẩm cung, đi chăm sóc các em trai em gái và mẫu hậu của hắn. Trò chơi này ngay từ đầu chỉ có một người thích thú, đó chính là Eleanor. Khi hắn phát hiện ra rằng sau khoảng vài tháng, không ai có thể phát hiện ra chuyện hắn và Diệp Tư Đình đổi thân phận, liền bắt đầu táo bạo dẫn Bạch Lang của mình ra cung. Một đường đi theo dấu chân của Hoàng trưởng nữ và tiên đế Karek. Còn Diệp Tư Đình thì theo yêu cầu của hắn, cố gắng hết sức giảm thiểu tiếp xúc với các thành viên hoàng thất, chỉ chuyên tâm hoàn thành vai diễn trong học viện hoàng gia. Các lang kỵ của nhị hoàng tử là người giám sát hắn. Hắn không nghi ngờ, bất kỳ lời nói nào hắn với bất kỳ ai đều sẽ biến thành văn bản được ghi chép, truyền đến trí não của nhị hoàng tử. Nếu hắn thể hiện bất kỳ hành động nào mang tính nguy hiểm cho các thành viên hoàng thất, hắn liền sẽ bị chùm tia sáng BNR từ bóng tối bắn nát đầu. Nhị điện hạ, hoàng hậu điện hạ mời ngài đến tẩm cung dùng bữa. Diệp Tư Đình không thể không đặt bút xuống, đẩy bàn ghế đứng dậy. Thỉnh thoảng cũng sẽ có tình huống như vậy. Eleanor không ở vương đô, mà hắn thì cần thiết phải thay thế ngài để tham dự các buổi tụ họp của thành viên hoàng thất. May mắn là, lúc đó trừ hoàng trưởng nữ Yeka, cuộc sống cung đình của tất cả các vương chữ đều rất đơn giản. Không phải ở học viện hoàng gia ôm bút viết học bài, thì cũng là ở nhà trẻ hoàng gia hưởng thụ đoạn thời gian thơ ấu vô pháp vô thiên cuối cùng. Không đến nỗi khiến hắn không theo kịp câu chuyện. Đồng thời, khi cần thiết phải ở chung với các thành viên hoàng thất, Diệp Tư Đình sẽ tỏ ra trầm mặc ít nói hơn bình thường, cố gắng tránh nói nhiều sai nhiều. Nhưng hôm nay giữa hắn và ghế chủ tọa của hoàng hậu lại được đặt thêm một chiếc ghế ăn chân cao màu hồng phấn đáng yêu. Và trong thứ ảo mộng mỹ diệu đầu tiên, cũng là duy nhất trong cuộc đời hắn, người mà hắn từng kỳ vọng có thể thiết lập mối quan hệ ràng buộc. Ngũ hoàng tử điện hạ đang ôm bình sữa của mình, ngồi nghiêng nghiêng như chú hải cẩu bên cạnh hắn. Diệp Tư Đình đã từng thấy rất nhiều trẻ sơ sinh cùng tuổi trong trại tị nạn và trên tinh hạm, nhưng lại chưa từng thấy một đứa trẻ nào có dáng vẻ như thiên thần ngủ yên trong vòng tay của chư thần này. Tiểu hoàng tử, măm măm, mà uống bình sữa, trên đầu có một chỏm tóc bạc trắng, đôi mắt to tròn xoe chớp chớp nhìn lại hắn, luôn lộ ra một vẻ tò mò trong sáng. So với hình ảnh trong tưởng tượng của hắn, thật sự đáng yêu hơn rất nhiều. Ngay cả khi đối phương có một huynh trưởng mà hắn thấy quá lạnh lùng tàn nhẫn, hắn cũng không khỏi hơi nghiêng mắt nhìn một lúc lâu. Tứ hoàng tử ngồi đối diện bàn ăn năm đó 4 tuổi, thấy mẫu hậu còn chưa tới, không khỏi ham chơi quá đà. Hắn nhặt lên đĩa nho khô trước mặt, đặt vào lòng bàn tay, nhắm vào bình sữa của tiểu Nero mà bắn từng hạt một. Bình sữa của tiểu Nero bị bắn trúng, khuôn mặt phúng phính cũng dính mấy cái, đôi mắt to tròn xoe đều bị bắn đến mở tô tam hoàng nữ đang làm bài tập trên bàn ăn. thấy vậy dùng quyển vở bài tập đập mạnh vào gáy em trai. Nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Còn Diệp Tư Đình ngồi yên tại chỗ. Hắn không nhận được lệnh của e-learner, vì vậy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng kỳ diệu là chú hải cẩu nhỏ bên cạnh hắn vẫn còn chưa học được nói chuyện, nhưng vẫn cứ ai ai nhìn chằm chằm hắn, hai con mắt đỏ như muốn tràn ra một vũng nước. Tiểu Nero bất lực trốn tránh một lát, đột nhiên hoẹ nôn một tiếng, phun ra khắp người đầy sữa. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Diệp Tư Đình đột nhiên đứng lên, đưa tay chặn lại mấy hạt nho khô đang bay trong không trung. Hành động đứng dậy của hắn không chỉ làm tam hoàng nữ và tứ hoàng tử ngồi đối diện bàn ăn sợ hãi, mà còn khiến Lang Kỵ vốn đứng phía sau hắn đột nhiên nắm chặt cán súng. Hắn im lặng đứng một lát, sau đó rút khăn ăn ra, xắn tay áo lên, cúi người lau khô vết sữa trên bộ đồ trẻ con của Tiểu Nero. Cách chương.